Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới. Chương 50, chăm sóc. Góc truyện audio.com. Thính lực của Bạch nhạy cảm bậc nào? Lập tức nghe được tiếng của Ngô Nặc, còn xác định vị trí của y, không chút do dự nhảy xuống hang động. Chỉ chớp mắt đã cứu Ngô Nặc ra. Bên ngoài mưa to như chút, vừa mới ra ngoài chưa đến một phút, toàn thân Ngô Nặc đã ướt đẫm, trên người y vốn bị thương, còn bị diêm giáp trùng cắn ra mấy cục u lớn, cục u vừa sưng vừa ngứa hơi có hiện tượng trúng độc. Lại thêm mất máu quá nhiều, thì thật lúc còn trong hang động phản ứng của Ngô Nặc đã trở nên chậm chạp đi nhiều. Nhưng y không thể không cưỡng ép tinh thần đối kháng với diêm giáp trùng. Mỗi sợi thần kinh trong đầu đều căng thật chặt, hiện tại đột nhiên được cứu. Thần kinh căng đến sắp đứt thình lình thả lỏng. Ngô Nặc cảm thấy hai chân mình tê dại, nước mưa lạnh lẽo xối lên người như chút, y có thể cảm giác rõ ràng được toàn thân mình đang run rẩy. Bạch cũng phát hiện dị thường của y, không nói một lời, một tay ôm chặt y không để y trượt xuống, một tay thì xách túi lớn dưới đất lên, đeo túi sau lưng. Trực tiếp ôm ngang Ngô Nặc trong lòng, ôm rất chặt, Ngô Nặc bị hắn siết cho khó thở, nhẹ ho nói, cậu buông tôi xuống, khụ khụ, tôi có thể tự đi. Bạch nhàn nhạt nhìn y một cái, ánh mắt và âm thanh lạnh lẽo và không cho phép cự tuyệt chưa từng có. Nghe lời, đừng động, Ngô Nặc chưa từng thấy qua mặt này của Bạch, trước nay Bạch ở trước mặt y luôn rất ngoan, hoặc khi ở hình mèo rất ngoan. Vừa thân thiết lại biết làm nũng, khi ở hình người cũng đặc biệt ôn thuận nghe lời, từ trước tới giờ sẽ không cự tuyệt yêu cầu của y, mà lúc này, Bạch cuối cùng cũng lộ ra một mặt bá đạo hung hãn thuộc về tộc Dực Hồ. Có một thoáng, Ngô Nặc cảm thấy lông tơ toàn thân mình đều dựng lên. Nhưng sau đó, y cảm thấy trên lưng có một cánh tay lớn ấm áp vụng về vỗ vỗ. Tầm mắt lại lần nữa nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Bạch. Dưới ánh sáng mờ ảo, Ngô Nặc thấy được sự quan tâm và lo lắng được giấu dưới sự lạnh lùng nồng đậm đó. Quan tâm và lo lắng kịch liệt như thế, từ sau khi ông bà ngoại qua đời, y chưa từng nhìn thấy trong mắt ai khác nữa. Ngô Nặc chợt cảm thấy mũi chua xót, trong lòng trào lên rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ. Ấm áp căng đầy, cảm giác có người nhà thật tốt, tóm lại không uổng công thương đại miêu này. Ngô Nặc mơ mơ hồ hồ nghĩ, không còn dãy dụa ngoan ngoãn tựa vào lòng Bạch, ngủ mất. Bạch sờ trán Ngô Nặc, xác định y không bị sốt, trong lòng mới hơi yên ổn. Hắn biến đôi cánh ra, cẩn thận giơ cánh qua đỉnh đầu, điều chỉnh góc độ hồi lâu, mới chắn được nước mưa không để Ngô Nặc bị xối nữa. Sau đó đi vào rừng, trước khi Bạch hóa hình, đã dùng hình thái ấu thú thường xuyên ra vào hắc sắc xâm lâm. Giữa lúc đi săn và bị săn, hắn đã luyện được lực quan sát và lực phán đoán vô cùng nhạy bén. Chỉ dựa vào một chút khí vị và dấu vết chưa bị nước mưa xối đi. Hắn nhanh chóng tìm được một sơn động trong rừng, đuổi một nhà ba con gấu đen ra khỏi động, bá chiếm hang động của chúng. Gấu đen đương nhiên không cam tâm hang động của mình bị cướp. Nhưng khí thức của Bạch khiến chúng vô cùng sợ hãi. Giữa thề chết kháng cự và chạy trốn, một nhà ba gấu đen không chút suy nghĩ chọn về sau. Gấu ba chở gấu con mập mạp cùng gấu mẹ co chân chạy thật nhanh. Giòng o cô o một nhà gấu đen quanh năm cư trú trong hang động này. Vị khai trộn với mùi máu tanh và mùi thối nồng nặc trong động. Mùi vị thật sự không dễ ngửi cho lắm, trong hang động rất tối, nhưng bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của Bạch, chỉ cần không phải trong hoàn cảnh ngay cả một tia sáng cũng không có. Bạch có thể nhìn rõ mọi thứ, trong hang động tuy rất tối, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn toàn ngăn cách ánh sáng. Bóng tối cỡ này, hoàn toàn không thể tạo nên ảnh hưởng gì với thị giác của Bạch. Bạch tìm một chỗ khá sạch sẽ. Đặt Ngô Nặc xuống, lấy bật lửa từ trong túi da thú của y ra, sau đó lấy cỏ khô một nhà gấu đen dùng để lót ổ ra đốt lửa. Vì bật lửa vừa bị ẩm, bật nửa ngày mới ra lửa. Sau khi đốt đống rơm, Bạch lại ném cành cây nhà gấu đen ngậm về động vào đó. Trong tiếng lách tách khe khẽ của vỏ cây bị cháy, hang động nhanh chóng trở nên ấm áp. Bạch tới gần Ngô Nặc, sờ sờ trán y, nhiệt độ dưới lòng bàn tay vẫn bình thường, không có dấu hiệu phát sốt. Chân mày căng thẳng nhíu chặt của Bạch lúc này mới hơi giãn ra. Hắn nhẹ giọng gọi Ngô Nặc. Ngô Nặc ngủ rất say, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Đôi mày vừa giãn lại nhíu lên. Bạch nhẹ thở dài, sau đó một tay ôm Ngô Nặc, nhanh chóng lột sạch da thú cùng quần lót ẩm ướt trên người y. Tuy Bạch thường xuyên lén hôn tiểu sứ thần của hắn, nhưng không chút cố kỵ nhìn thân thể tiểu sứ thần trong ánh lửa thế này vẫn là lần đầu tiên. Không biết ánh lửa lay động hay vì nguyên nhân gì khác. Bạch cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, mặt và tai đều nóng đến hoảng. Nếu nơi này có những người khác trong bộ lạc Trường Hà, nhất định sẽ sợ hãi phát hiện, mặt ác ma Bạch đã đỏ như mông khỉ rồi. Cô, thân là đàn ông, giống được, ánh mắt đại miêu đầu tiên đặt lên trên tiểu sứ thần. Sau đó vô thức so sánh với mình, hoàn toàn không có tính so sánh. Tiếp theo, ánh mắt Bạch một đường quét hình từ bụng Ngô Nặc đến xương quai xanh. Hắn cảm thấy trừ vết thương trên người tiểu sứ thần quá chướng mắt ra. Đường nét xương hai bên sườn cũng rất chướng mắt, tiểu sứ thần đúng là quá gầy. Sau này phải nuôi y mập lên mới được, nhưng, dù tiểu sứ thần gầy gò, thịt trên mông vẫn rất nhiều. Xúc cảm rất tuyệt nha o, về o. Trên gương mặt không biểu cảm của Bạch lại hiện lên hai đốm hồng. Tay lớn sờ rồi sờ, sau đó mới luyến tiếc không nỡ lấy một miếng da bò xếp chỉnh tề trong túi da trải xuống đất. Sau đó cẩn thận đặt Ngô Nặc lên da bò sạch sẽ. Lại lấy một cái áo da thú trong túi da đắp lên người y, làn da của Ngô Nặc vốn đã vô cùng trắng. Toàn thân trần trụi nằm trên da trâu màu nâu đen, trên người đắp da thú trắng tuyết, bộ vị mấu chốt như ẩn như hiện dưới tấm da. Nhóc nhà quê Bạch đại miêu nào từng gặp qua cảnh này. Một luồng máu nóng ào lên não trực tiếp nhìn ngốc người. Thân thể cũng trở nên nóng hổi như lửa. Váy da thú ẩm ướt rất thành thật phồng lên. Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch xuất hiện loại phản ứng sinh lý này. Nhưng hắn hiểu rõ mình bị gì. Từ rất lâu về trước, khi mấy thú nhân trong bộ lạc kéo giống cái hoặc nô lệ của mình ra ngoài làm chuyện xấu. Hắn không chỉ từng thấy một lần, mấy tên trong đội đi săn cũng thích đùa mấy trò chay mặn không kỵ. Tuy họ không dám nói bậy bạ trước mặt hắn, nhưng tai hắn tốt, những tên lớn họng đó tự cho rằng mình nói rất nhỏ. Nhưng những lời hạ lưu họ nói hắn đều nghe được rõ ràng. Bạch cũng từng vì mình sau khi thành niên chậm chạp không có phản ứng, nghi hoặc thậm chí khổ sở. Nhưng những thú nhân giống cái trong bộ lạc cũng được, thuần nhân giống cái trong bộ lạc cũng được. Hắn không cảm thấy hứng thú với ai. Hắn chỉ cảm thấy tiểu sứ thần của mình đẹp nhất, nhìn thế nào cũng thuận mắt, miệng như bôi mật, hôn sao cũng thấy ngọt. Mà trải qua những chuyện hôm nay, Bạch cảm thấy mình muốn sống cùng Ngô Nặc, cho dù hai người họ ở bên nhau không thể sinh con. Hắn cũng muốn cùng y. Vừa rồi lúc hắn trở về phát hiện Ngô Nặc không ở đó. Hắn cảm thấy mình như bị đào rỗng, đau khổ khoảnh khắc đó khiến hắn ý thức được rõ ràng chưa từng có. Hắn không thể không có Ngô Nặc, hắn không thể mất đi tiểu sứ thần của mình. Hiện tại, lúc này, hắn cấp thiết khát vọng dùng thân phận giống được, để lại dấu ấn thật sâu trên người tiểu sứ thần của mình. Nhưng trong lòng Bạch vẫn có một âm thanh đang nói với hắn. Hắn không thể làm thế, ít nhất hiện tại vẫn chưa thể. Bên ngoài thổi tới một cơn gió lạnh, trong ánh lửa lay động, màu hai mắt Bạch chậm rãi trở nên sâu thẳm, dục vọng cuồn cuộn, đôi mắt màu băng lam trong vắt như bầu trời đã biến thành xanh thẫm tiếp cận vô hạn với đen. Biến hóa của con ngươi, khiến khí chất Bạch cũng phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tốn rất nhiều khí lực, Bạch mới rời mắt khỏi người Ngô Nặc được, đơn giản dọn dẹp hang động một chút, ném thi cốt tỏa ra vị thối trong động đi, dùng cánh vụng về quạt đi vị thối trong hang, sau đó tìm một vài củi khô chưa bị ẩm gần hang về. Bỏ vào lửa cho cháy mạnh, đặt ra thú ẩm ướt của mình và Ngô Nặc lại gần đống lửa phơi. Lại đút chút nước cho Ngô Nặc, sau đó hắn mới nằm xuống cạnh Ngô Nặc, cùng y chuẩn bị ngủ. Bạch Đại Miêu thiếu hiểu biết lúc chạng vạng một hơi giải quyết hơn 10 con nai. Khí huyết quả thật không thể tịnh hơn, Ung tiểu sứ thần của mình, đã định là đêm nay đừng mơ ngủ ngon. Thời gian này Ngô Nặc mỗi ngày kiên trì sáng dậy luyện tập. Thể thuật căn bản, đã hình thành đồng hồ sinh học tốt đẹp. Mỗi ngày vừa hửng sáng đã đúng giờ tỉnh giấc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi y vừa mở mắt ra, thấy đỉnh hang trên đầu thật sự có hơi mù mờ. Hoàn toàn không rõ mình đang ở chỗ nào. Nhưng, cảm giác được Đại Miêu đang nằm ở hõm cổ, cái đuôi còn bá đạo quấn lên tay y, Ngô Nặc cảm thấy tim mình lập tức rơi lại vào ngực. Khóe môi lộ ra nụ cười bản thân cũng không phát giác. Bạch Đại Miêu tối hôm qua không cách nào ngủ nổi, lúc này vừa mới mơ hồ ngủ, Ngô Nặc vừa động, hắn lập tức tỉnh, cậu không sao chứ, đầu còn choáng không, có chỗ nào không thoải mái không? Bạch ngáp một cái, liếc nhìn vết xanh tím trên người Ngô Nặc, ánh mắt hơi lảng tránh. Ngô Nặc ngồi trên da thú, cử động thân thể cứng đờ, y kinh ngạc phát hiện, hôm qua ngã thảm như thế còn chiến đấu một phen với diêm giáp trùng. Vậy mà thân thể một chút đau đớn cũng không có, chỗ chật ở mắt cá chân trải qua một đêm không thuốc tự lành. Trừ chỗ bị mấy con diêm giáp trùng cắn qua vẫn còn hơi ngứa ra. Toàn thân trên dưới tìm không thấy chỗ nào đặc biệt không thoải mái. Đợi đã, hình như miệng có hơi tê tê. Ngô Nặc lấy tay sờ miệng, phát hiện miệng mình vậy mà hơi sưng. Lúc ánh mắt lướt qua thân thể, y nhìn thấy trên người mình còn có không ít dấu vết xanh tím. Cái này là sao? Ngô Nặc lấy tay sờ dấu vết ở bụng và ngực. Không đau, cũng không giống như bị ngã. Thẳng tắp như Ngô Tiểu Nặc căn bản không biết bên cạnh mình thế nhưng có một đại miêu lén ăn mặn. Đại miêu lén ăn mặn nào đó ỉ trên mặt có lông. Nói dối cũng không nhìn ra đỏ mặt, có phải là do mấy con trùng đó có độc, chỗ bị cắn trên lưng cậu đã tìm hết cả rồi. Ừm, chính là thế, ánh mắt nhỏ của đại miêu trông đặc biệt chắc chắn. Ngô Nặc đưa tay sờ chỗ bị cắn sau lưng. Có hơi đau, liên tưởng đến tin tức hệ thống đưa ra. Diêm giáp trùng quả thật có hàm chứa độc tố nhẹ. Ngô Nặc vốn cũng chưa từng có kinh nghiệm liên quan, tự nhiên sẽ không nghĩ sang chỗ khác, chuyển sang hưng phấn nói tới phát hiện của mình trong hang động. Bạch, tôi phát hiện thứ tốt trong hang động đó. Thứ tốt gì? Mỏ muối tinh, trong hang động đó toàn là mỏ muối tinh. Ba chữ mỏ muối tinh, Ngô Nặc dùng tiếng Hoa Hạ nói. Thấy Bạch vẻ mặt hoang mang, mới nhớ ra phải đổi thành ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà. Trong hang động đó có muối, rất nhiều muối. So với muối thô mà bộ lạc Mục Nguyên giao dịch với chúng ta còn tốt hơn. Là thật, mặt mèo mập của Đại Miêu lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Đáy mắt như có ánh sáng lấp lóe. Cách chương.